Chương 1768 tối cường thăng cấp hệ thống. Sư tỷ, đừng đi à. Phách Vương Hoa không tin. Vò người chung quanh cũng không tin, Lữ Song Toàn cũng không tin, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phách Vương Hoa sư tỷ như vậy nổi giận, đưa nàng tu luyện sức mạnh cánh cửa đều mở ra đi ra, để hắn đều quên mở bàn, toàn trường mọi người trợn mắt ngoác mồm vừa ý Long Phi, chỉ thấy Long Phi thân thể liền như một tấm giấy thật mỏng mảnh như thế, căn bản không dùng sức không ngừng vặn vẹo, một quyền cũng không có bắn trúng, này đi vị. Quá phong tao rồi, này cũng không phải công pháp, cũng là một loại do bản năng tiềm thức đi điều khiển thân thể của chính mình. Đây là Long Phi kiếp trước nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, mỗi một trò chơi đều có đi vị tốt, có thể giúp ngươi trốn đi tất cả mạnh mẽ kỹ năng, hơn nữa thiên vũ đại lục, hỗn độn giới, hai cái vị diện rèn luyện, hắn bản năng tiềm thức cũng tu luyện tới cực kỳ thuần thục mức độ, loại này cuồng bạo chiến sĩ thả ra ngoài sức mạnh hắn hoàn toàn có thể chưởng khống. Lấy thân thể không ngừng mà biến ảo, sức mạnh lớn nắm đấm không ngừng mà từ trước mặt hắn bay qua. Chính là đánh không trúng, hơn nữa, Long Phi còn rất tiện nở nụ cười, kẻ đánh không được, chính là đánh không được. Muốn nhiều tiện, thì có nhiều tiện, e sư tỷ, ngươi ngực lớn như vậy, để ta sờ một chút cũng sẽ không nhỏ đi, liền để ta sờ một chút thôi. Liền một thoáng. Phách Vương Hoa mặt rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm Long Phi bắn cho thành thịt nát, ở này ngoại môn còn không ai dám như vậy nói với nàng, một cái treo tên đệ tử lại trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn mình, này lửa giận càng ngày càng dồi dào, nhưng là lại dồi dào thì lại làm sao? Quả đấm của nàng liền Long Phi góc áo đều không đụng tới, mấy phút hạ xuống, Phách Vương Hoa có gan xung động muốn khóc, năm ngoái ở Thiên Tàng Tông tranh bá chiến bên trong, nàng chính là như vậy, quả đấm của nàng oanh tích không tới đối thủ, cho tới trực tiếp bị đối thủ tiêu hao hết thể lực, bại trận trong rã một năm này, nàng đều đang cố gắng tu luyện, nỗ lực đi thay đổi, không ngừng đột phá cực hạn, đem sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, phải đi năm đối thủ đánh bại, nàng coi chính mình năm nay có thể đi 10 đại tông môn giao lưu hội, nhưng là hiện tại bị một cái treo tên đệ tử một chút nhìn thấu nàng che giấu vô cùng tốt nhược điểm, trong lòng không phục, có thể nàng nhưng không thể không phục, đây chính là nàng nhược điểm, năm nay 10 đại tông môn giao lưu hội vừa không có phần của nàng, năm nay một năm nỗ lực đều uổng phí, muốn khóc, khó chịu, gầm. Cuối cùng đấm ra một quyền đi, Phách Vương Hoa song quyền vừa thu lại, mạnh mẽ nhìn Long Phi một chút, xoay người rời đi, trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng oan ức, trong nháy mắt biến thành một cái đáng thương sạch sẽ tiểu nữ nhân dáng dấp, nhìn làm cho đau lòng người ghế. Làm sao không đánh? Sư tỷ, chúng ta tiếp tục à? Ngươi vẫn không có để ta mò ngực đây. Long Phi hô vài câu, thế nhưng Phách Vương Hoa căn bản không để ý tới hắn, nàng lưu lại chỉ có thể bị Long Phi cười nhạo, đùa giỡn, mình liền một cái treo tên đệ tử đều đánh không lại. Sự đả kích này đối với nàng mà nói so với trước năm tranh bá thất lợi còn khó chịu hơn, nỗ lực đều uổng phí, e này, cho ăn, sư tỷ, đừng đi à. Này liền vô vị. Ta còn không tìm thấy ngực của ngươi đây. Long Phi nhếch nhếch miệng, hắn không nhìn thấy Phách Vương Hoa dáng vẻ ủy khuất, nếu như nhìn thấy. Hắn nhất định sẽ càng thêm muốn sờ một chút, lưu manh nhà y hô. Long Phi vỗ vỗ tay. Liếc mắt nhìn cách đó không xa Lý Nguyên Khánh, Lý Nguyên Khánh cũng ở nhìn hắn, chỉ có điều ánh mắt ấy có điểm không đúng, quyến rũ bên trong mang theo một ít mê hoặc, không muốn loại kia, nhất làm cho Long Phi cúc hoa căng thẳng chính là hắn còn cắn môi, Long Phi có gan muốn nôn kích động, ngay vào lúc này, một cái treo tên đệ tử lớn lối như thế, hừ. Trước mặt mọi người đùa giỡn sư tỷ, tiểu tử, ngươi cho chúng ta võ tu đường đệ tử là người chết. Đột nhiên, trong đám người đi ra bốn người, dẫn đầu là một tên người thanh niên trẻ. Nam tử tướng mạo tiểu soái, toàn thân áo trắng, trong tay còn cầm một cái cây quạt, một bộ phong lưu phóng khoáng dáng vẻ, hắn chậm rãi đi tới, không ít người ánh mắt lập tức cả kinh, vì Quách Linh sư huynh. Quách Linh sư huynh vẫn ở truy Phách Vương Hoa sư tỷ, nhìn thấy Phách Vương Hoa sư tỷ được oan ức lập tức đứng ra, người đàn ông tốt à, loại này mới là thật nam nhân. Quách Linh sư huynh rất đẹp trai à. Không ít người thấp giọng nói nhỏ lên, đặc biệt một ít nữ đệ tử, trực tiếp hét trầm lên, Phách Vương Hoa cũng dừng lại. Khẽ nói, kẻ Quách sư huynh, này mặc kệ chuyện của ngươi. Cái gì gọi là không liên quan đến việc của ta tình? Toàn bộ võ tu đường người nào không biết ta ở truy ngươi? Để ngươi được oan ức, ta liền không thể nhẫn nhịn, chỉ là một cái treo tên đệ tử lớn lối như thế, lại bò đến chúng ta võ tu đường trên đầu gãy phân kéo nước tiểu, thiệt thòi các ngươi vẫn là võ tu đường đệ tử, từng cái hãy cùng rác rưởi giống như đến. Hừ! Tiểu tử! Ngày hôm nay hoặc là ngươi quỳ xuống cho sư tỷ chịu nhận lỗi, hoặc là để ta phế ngươi một cái tay, nếu không, ngươi sẽ thảm hại hơn. Quách Linh trên mặt mang theo xem thường vừa ý Long Phi nói rằng hắn không phải Phách Vương Hoa, hắn công pháp tu luyện coi như Long Phi lại về đi vị cũng trốn không được. Phách Vương Hoa mi tâm căng thẳng, nói, Quách sư huynh, ta lặp lại lần nữa, này chuyện không liên quan tới ngươi, ta cũng không cần hắn chịu nhận lỗi. Nàng không thích Quách Linh, từ đầu tiên nhìn qua liền không thích, tính cách của nàng cùng ngay thẳng, không thích chính là không thích, mặc kệ Quách Linh làm cái gì nàng vẫn là không thích. Long Phi liếc mắt là đã nhìn ra điểm ấy đến, cười nói, sư huynh, sư tỷ căn bản không thích ngươi, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Muốn chết. Quách Linh bên người một tên lâu la hét ra một tiếng, Quách Linh hai mắt hơi chìm xuống, đây là trong lòng hắn đau, bất quá. Coi như hắn đuổi không kịp Phách Vương Hoa cũng sẽ không để cho bất luận người nào chia sẻ, Long Phi mà nói không thể nghi ngờ là ở nhục nhã hắn, nhất thời Quách Linh giận dữ, bước tiến hơi động, mạnh mẽ cảnh giới uy thế nghiền ép mà đến, hắn mới sẽ không giống Phách Vương Hoa như thế phỏng chừng nhiều như vậy. Lục tinh cảnh giới uy thế toàn lực mà ra, khi oanh, oanh, oanh, khi sẽ đi vị. Ta liền nhìn bị ta uy thế nghiền ép ở, xem ngươi còn đi như thế nào vị. Hừ. Rác rưởi đồ vật. Quách Linh hung hăng nghiền ép tới, Long Phi mi tâm trói chặt hắn hiện tại ngoại trừ bạo thần quyền ở ngoài không có những khác công pháp, nhưng là. Nếu như lại giết người, chỉ sợ hắn liền muốn ở Thiên Tàng Tông không ở lại được, hơn nữa, bạo thần quyền là tối bảo mệnh kỹ năng. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng, 24h liền không thể dùng rồi, trong đầu vang lên một thanh âm, nói, em muốn ta ra tay sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, y không cần. Đoạt mệnh thư sinh cũng là một tấm sâu không thấy đáy lá bài tẩy, ta nhất định phải học được mình khiêng. Long Phi mi tâm trói chặt, nhìn chằm chằm Quách Linh công kích, cơ thể hơi chìm xuống, mạnh mẽ chống đỡ đi tới y ầm. Bạo lui ra, ngực khí huyết quay cuồng, không nhịn được. Một ngụm máu tươi văng đi ra ngoài, Quách Linh cười lạnh một tiếng, thì còn chưa có chết. Xem ngươi có thể khiêng ta mấy quyền. Quách Linh nhanh như tật phong, lại một lần nữa kéo tới, ngay vào lúc này, Phách Vương Hoa hơi động, cũng ở đồng thời, Long Phi trong đầu vang lên một đạo hệ thống gợi ý âm thanh, keng. Phan Đồng Nhân Anim không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.